Cả đời chỉ yêu em, chương 768, con trai chỉ là cái cớ, gocchuyenaudio.com. Tố Tâm lấy từ trong túi sách ra hai viên sô-cô-la, sau đó cô đưa cho Phó Kiến Văn xem. Đoàn Đoàn mới vừa cho em ăn một khối. Tố Tâm vừa dứt lời thì Lục Tân Nam gọi tới. Điện thoại, Tố Tâm thu hồi sô-cô-la trong lòng bàn tay, dùng ánh mắt ra hiệu điện thoại của Phó Kiến Văn đang có người gọi đến. Quay đầu, Phó Kiến Văn nắm điện thoại di động đặt ở bên tai. Đã đến, không biết Lục Tân Nam nói cái gì, chỉ nghe Phó Kiến Văn lại nói. Mình bây giờ đang ở bãi đậu xe, cậu giúp mình lấy một ít điểm tâm tới đây được không, cho Tố Tâm lót dạ, nếu có sữa nóng càng tốt hơn. Lục Tân Nam, sao lại coi anh ta là người hầu để sai khiến rồi. Mình đi chỗ nào tìm sữa nóng cho vợ cậu đây. Cho dù Phó Kiến Văn không có bật loa ngoài, nhưng Tố Tâm vẫn nghe thấy được giọng nói của Lục Tân Nam đột nhiên nói to hơn. Bên trong xe bịt kín như vậy, Tố Tâm chính là làm bộ không muốn nghe được cũng không được. Tìm người hầu hỗ trợ chuẩn bị hai cốc, nói là có trẻ con, Đoàn Đoàn cũng ở đây. Phó Kiến Văn nói xong, xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn Tố Tâm giúp Đoàn Đoàn cởi đai an toàn, lỗ tai của Đoàn Đoàn đỏ lên. Cho nên, cậu đã quên con trai, chỉ nhớ rõ bà xã của mình. Cho nên lôi con trai ra làm cái cớ để tìm người hầu muốn lấy sữa bò nóng. Lục Tân Nam giờ khóc giờ cười. Chúng mình ở bãi đậu xe chờ cậu. Cúp điện thoại, Đoàn Đoàn không chờ được muốn xuống xe, Tố Tâm cũng xuống xe chơi cùng Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ngồi xổm ở trên cục đá trong bãi đậu xe, sau đó tìm tòi đá nhỏ ở xung quanh. Tố Tâm đứng ở bên cửa xe, nhìn xem Đoàn Đoàn nhặt được cục đá nhỏ, nhóc cầm lên, vẻ mặt kiêu hãnh muốn đưa cho Tố Tâm xem, khóe môi Tố Tâm nổi lên ý cười. Một trận gió thổi qua, Tố Tâm có phần lạnh, giơ tay xoa xoa tay cánh tay. Trên bả vai đột nhiên hơi nặng xuống, mang theo nhiệt độ ấm áp bao bọc cô ở bên trong đó, bên cạnh cô chính là Phó Kiến Văn. Đừng nói là trọng sắc khinh bạn, bây giờ còn là có vợ quên con ủi đây nè. Các nàng đừng quên like, CMT và bỏ phiếu cho Su Nha A Cách Chương.